Đạo, chương 563, diệt sát. Góc truyện audio.com. Chấm mặc đi về phía trước. Kể cả cơ lão quái ở bên trong sở hữu tất cả cơ gia tu sĩ, tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị. Dù sao lần này huyết mạch chi địa mở ra đối với sở hữu tất cả viễn cổ gia tộc đều trọng yếu vô cùng. Trong đó tàn khốc chém giết, có lẽ bọn hắn siêu quá nửa hội vĩnh viễn táng thân trong đó. Nhưng nếu là có thể làm ra lựa chọn, như trước không người xảy ra. Dù sao cái này huyết mạch chi địa trong ẩn chứa cơ duyên đối với bọn hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Chỉ cần bản thân huyết mạch đạt được tăng lên, bọn hắn ngày sau liền có thể tại tu đạo một đường đi đến xa. Tu chân giả vốn là thế gian vi điên cuồng một đám dân cờ bạc. Vì đạt được đặt chân đại đạo cơ hội, bọn hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Tiêu Thần sắc mặt hơi có vẻ phức tạp, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hướng tiền phương nhìn lại. Biển cắt đại lục hình dáng dĩ nhiên mơ hồ có thể thấy được, chắc hẳn tiếp qua một lát có thể đến. Lần đầu tiên tới đến biển cắt đại lục, Tiêu Thần chính là vì tránh né Mộc Gia vây giết trốn vào vết nứt không gian trong lúc vô tình tiến vào chỗ này lạ lẫm đại lục. Lúc trước hắn bất quá là một gã chưa kết đan chính là tu sĩ. Tại trong tu chân giới không có ý nghĩa. Tùy thời đều có thể sẽ có vẫn lạc nguy cơ. Mỗi một bước đi về phía trước đều cần cẩn thận từng ly từng tí. Không dám nửa điểm đi chênh lệch tựu sai. Nhưng hôm nay hắn lại lần nữa trở lại. Nhưng lại thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Hiện tại Tiêu Thần dù chưa tiến giai không ngã, nhưng chiến lực cùng mà so sánh với nhưng lại không chút thua kém. Đứng hàng thế gian đỉnh phong, tung hoành bể nghễ, ít có địch thù. Không biết cái này hồi lâu đi qua, các ngươi cũng khỏe sao? Tiêu Thần nhẹ giọng mở miệng, không biết hồi tưởng lại chuyện gì. Khóe miệng có chút nhếch lên, toát ra một tia ôn hòa vui vẻ. Đúng lúc này, đi về phía trước trong cơ lão quái đột nhiên ngẩng đầu. Nhíu mày, Tiêu Thần thấy thế trong nội tâm chưa phát giác ra khẽ nhúc nhích. Nguyên thần đảo qua nhưng lại không có bất kỳ phát hiện. Lập tức chắp tay nói. Lão tổ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại một chuyến này cơ gia tu sĩ ở bên trong, gan dám xuất hiện hướng cơ lão quái hỏi thăm người. Là chỉ có Tiêu Thần một người. Cơ lão quái nghe vậy thản nhiên nói. Phía trước có tu sĩ chém giết, bất quá là một ít tôm tép nhãi nhép mễ. M, nhân vật, chúng ta không cần để ý, trực tiếp xuyên qua là. Tiêu Thần gật đầu, tu vi đã đến cơ lão quái như vậy cảnh giới. Nguyên thần quét ngang tựu có thể bao trùm phương viên vô số phạm vi. Không biết có thể phát giác bao nhiêu tu sĩ chém giết. Đối với cái này tự nhiên là không phản ứng chút nào. Một chuyến mấy chục nhân độn quang không giảm, gào thét đi về phía trước, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện phía trước hư không. Linh quang lập lòe có cái kia mơ hồ pháp lực chấn động truyền đến. Nhưng những tu sĩ này tu vi cực yếu, cường một người cũng không quá đáng là một gã nguyên anh trung kỳ lão già. Còn thừa tu sĩ tất cả đều cái kia kim đan cảnh giới tu sĩ. Như vậy tồn tại chớ nói cơ lão quái như vậy nhân gian tôn giả tầng cấp. Mặc dù là Tiêu Thần cũng tuyệt đối sẽ không xem tại trong mắt. Trở tay tựu có thể diệt sát vô số. Giờ phút này cơ lão quái, Tiêu Thần bọn người đã đến. Lại để cho cái kia giao chiến song phương lập tức dừng tay. Tất cả đều ánh mắt kinh nghi hướng quét tới. Tuy nhiên thu liễm trong cơ thể khí tức. Nhưng Tiêu Thần một chuyến tu vi chênh lệch người cũng có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Thân thể quanh thân tự nhiên có cái kia nhàn nhạt uy áp tràn ngập. Tuy nhiên cũng không phải là tận lực mà làm. Cũng đã đủ để đem bọn hắn triệt để chấn nhiếp. Đối với giao chiến song phương chú ý cẩn thận. Cơ gia tu sĩ không có chút nào xem tại trong mắt. Ánh mắt thậm chí cũng không từng chuyển qua. Gào thét đi về phía trước. Đảo mắt muốn xuyên qua tiến vào đại lục ở trong. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thần thần thức lơ đãng theo cái kia giao chiến chỗ đảo qua. sắc mặt nhưng lại lập tức biến đổi. Tiếp theo triệt để âm chìm xuống. Đáy mắt ẩn có lệ mang lập lòe. Cơ lão quái cảm ứng sao mà nhạy cảm. Giờ phút này xoay người lại. Lập tức tiêu thần phản ứng. Trong nội tâm một chuyến là đoán được có chút sự tình. Như thế nào? Chẳng tê du, yện đờ ược co, pi, tê ải tê, du y e n, tê hích hát co đê, e. Nè tê lẽ những tiểu tử này bên trong có tiêu thần tiểu nhân quen biết cũ. Tiêu thần nghe vậy khẽ gật đầu. Nói, lão tổ, kính xin lúc này đợi chút một lát. Cố nhân gặp nạn tiêu thần không thể không ra tay tương trợ. Cơ lão quái gật đầu. Tiêu thần tiểu tử có thể ra tay. Tuy nhiên thời gian cấp bách, lại cũng không kém một lát. Tiêu thần kính cẩn thi lễ. Tiếp theo quay người. Chân bước tiếp theo phóng ra thân ảnh thẳng đến cái kia giao chiến chỗ mà đi. Hồn diệt sắc mặt có chút trắng bệch. Giờ phút này ánh mắt rơi vào cái kia đi ngang qua một chuyến tu sĩ trên người. Tuy nhiên người tới tất cả đều thu liễm khởi tức cũng không phát ra nửa điểm pháp lực chấn động. Nhưng một cổ nhàn nhạt uy áp nhưng lại không bị khống chế tràn ngập ra đến. Tại cảm nhận được cái này cổ uy áp lập tức. Hồn diệt trong nội tâm là lộp bộp thoáng một phát. Trên người lập tức bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hảo cường. Trong lòng của hắn duy nhất sinh ra ý niệm trong đầu. Là tuyệt đối không thể trêu chọc một. Chuyến này tu sĩ. Nếu không bọn hắn tất cả mọi người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên anh tu sĩ. Những người này vậy mà toàn bộ đều là nguyên anh tu sĩ. Hơn nữa bản thân tu vi tất nhiên xa xa tại lão phu phía trên. Nếu không tuyệt đối sẽ không cho ta loại này tim đập nhanh cảm giác. Đáng chết, chẳng lẽ là trong vực mỗ phương cự đầu thế lực tu sĩ. Nhưng gần đông nam vực chưa từng phát sinh cái đại sự gì. Tại sao lại đưa tới cái này rất nhiều cường hoành tu sĩ. Hay hoặc là âm thầm đã xảy ra có chút chúng ta cũng không hiểu biết sự tình. Hồn diệt trong nội tâm ý niệm trong đầu ầm ĩ, hỗn loạn một mảnh. Sau một khắc, lập tức một chuyến này tu sĩ đi xa. Hồn diệt trong nội tâm chậm rãi xả hơi. Thò tay lau một bả mồ hôi lạnh trên trán. Ánh mắt đảo qua, thủ hạ tu sĩ thêm không chịu nổi. Nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Hai đùi rung động, từ đầu đến cuối. Một chuyến này tu sĩ chưa từng hướng nơi này quăng đến một tia ánh mắt. Tuy nhiên suy đoán tất nhiên là khinh thường để ý tới bọn hắn ở giữa chiến đấu. Nhưng hồn diệt nhưng trong lòng không cách nào sinh ra nửa điểm căm tức chi ý, còn lại chỉ có may mắn. Đã người tới đã đi rồi. Cái kia liền tốc chiến tốc thắng vội vàng đem những này tông chủ lời nhắn nhủ tôm cá nhãi nhép toàn bộ xử lý. Sau đó sớm ly khai tại đây, để tránh tự nhiên đâm ngang không nghĩ qua là vứt bỏ tánh mạng. Hồn diệt thanh khục một tiếng, đang muốn mở miệng răn dạy thủ hạ tu sĩ. Thân là tông môn đệ có thể nào như vậy phế vật. Rõ ràng được khí tức dọa thành bộ dáng như vậy. Phải biết rằng chúng ta Hoàng Tuyền Tông như nay cũng thành trong vực tông môn. Có thể nào như vậy không nắm chắc. Không biết trước khí, nhưng vào lúc này, hắn trước người một gã đệ đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ngây ngốc nhìn xem phía sau, trong mắt không thể áp chế hoảng sợ chi ý. Hồn diệt trong nội tâm đột nhiên máy động, bỗng nhiên quay người, là vừa mới bắt gặp một đôi rực rỡ như ngôi sao lành lạnh không hề độ ấm đen kịt đôi mắt. Ánh mắt lạnh lùng hướng hắn quét tới, bị cái này ánh mắt tập trung. Hồn diệt trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, ngực như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng bệch, chỉ bằng vào một tia ánh mắt thì có thể làm cho chính mình sinh ra trời sập đất sụt cảm giác. Người này tu vi đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào? Chỉ sợ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối không có loại này uy thế. Chẳng lẽ, sẽ là không ngã cấp độ nhân giới đỉnh phong? Hồn diệt trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu. Trên trán bá thoáng một phát che kín mồ hôi lạnh. Sắc mặt vi tái nhợt. Tuy nhiên người tới xem khởi cực kỳ tuổi trẻ. Nhưng tu vi thâm hậu chú nhan có đảo. Nhìn lại tuổi trẻ chân thật niên kỳ 1800 tuổi lão bất tử nhiều hơn đi. Nói không chừng trước mặt cái này hắn mạo xấu xí tuổi trẻ tu sĩ là loại này tồn tại. Ổn định thoáng một phát tâm thần. Hồn diệt quyết định tự giới thiệu. Chắc hẳn người tới thân là đại lục cao tầng tu sĩ có lẽ nghe nói qua tông môn tên tuổi. Có thái thượng trưởng lão uy danh. Đối phương có lẽ hiểu ý có kiêng kỵ đúng. Tại hạ hồn diệt, hoàng tuyền bên ngoài tông tông trưởng lão. Hôm nay dâng tặng ta tông thái thượng trưởng lão hoàng tuyền lão tổ pháp lệnh đến đây đuổi giết địch nhân. Nếu là có xông tới chỗ, kính xin tiền bối xem tại lão tổ trên mặt không ai muốn cùng chúng ta không chấp nhặt. Người tới ánh mắt bất thiện, khí tức lạnh như băng. Diệt hồn cũng không nhận ra đối phương là tới hỏi đường. Tuy nhiên không biết nơi nào đắc tội. Nhưng sớm chút báo ra đến gia môn tóm lại là không có sai đấy. Dù sao giờ phút này hoàng tuyền tông tấn chức trong vực tông môn. Việc này truyền khắp đại lục. Không người không biết không người không hiểu. Này đây hồn diệt mở miệng. Cũng là chưa phát giác ra lộ ra nhàn nhạt vẻ đắc ý. 3 ngày trước hoàng tuyền tông hoàn thành tông môn tấn chức nhập chủ trong vực. Tin tức truyền đến. Cái này bối hoa tông tông chủ hoa vân đạo nhân là lập tức dẫn theo tông môn trưởng lão tìm nơi nương tựa. Lăn lộn một cái bên ngoài tông trưởng lão danh hào. Kế tiếp liền có tông môn nhiệm vụ thứ nhất. Tựu là đuổi giết trước mắt mấy tên tu sĩ. Nhận được nhiệm vụ hoa vân đạo trong lòng người còn thật là tâm thần bất định. Nhưng âm thầm điều tra rõ ràng đuổi giết đối tượng tu vi về sau. Như vậy cảm giác lập tức bị hắn ném chư sau đầu. Chính là mấy tên kim đan tu sĩ. Lão phu ra tay còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng vì cho thấy đối với chủ tông mệnh lệnh coi trọng. Hồn diệt hay vẫn là điểm nổi lên tông môn kim đan cảnh giới trưởng lão đồng loạt ra tay. Nhưng là cái này mấy tên kim đan tu sĩ tu vi không kém. Nhưng lại ra ngoài ý định khó giải quyết. Mà lại chiến mà lại trốn đúng là đi vào vùng biển phía trên. Cái này lại để cho hoa vân đảo trong lòng người âm thầm tức giận. Nhưng bởi vì ngấp nghé trong đó một gã nữ tu sắc đẹp. Lão quỷ này không có thống hạ sát thủ kéo dài tới giờ phút này. Hiện tại hồn diệt trong nội tâm hối hận này ra. Sớm biết như vậy sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Hắn đã sớm ra tay chém giết mấy người. Nếu không cũng sẽ không biết rơi vào dưới mắt như vậy bị động cục diện. Người tới nghe vậy ánh mắt chớp lên. Thản nhiên nói. Các ngươi là hoàng tuyền tông tu sĩ. Hồn diệt nghe đối phương khẩu khí. Nên biết được tông môn tên tuổi. Lập tức trong nội tâm nhiều thêm vài phần lực lượng. Liên tục gật đầu nói. Không tệ không tệ. Chúng ta đúng là hoàng tuyền tông tu sĩ. Kính xin tiền bối chớ nên hiểu lầm. A hát, đã như vậy, cái kia các ngươi có thể đi. Người tới khẽ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng, đen kịt trong đôi mắt lệ mang lóe lên. Hồn diệt trong nội tâm lập tức sinh ra cực kỳ cảm giác không ổn. Người này bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, đang muốn mở miệng quát chói tai. Nhưng bên người không gian nhưng lại rồi đột nhiên vặn vẹo ngoặt. Khom. Gãy, như là bị một hai bàn tay to hung hăng nắm xuống. Phốc, phốc, coi như thị bị niết nát thanh âm. Rậm rạp chẳng chịt truyền đến. Huyết hoa hư không tách ra. Hồn diệt và hơn 10 tên kim đan tu sĩ bị lập tức diệt sát. Mà từ đầu đến cuối cái kia người đến sắc mặt bình thản. Chưa từng thi triển nửa điểm thần thông. Cách chương.